Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Liệp Sát Giả xôn xao. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, Lê Gia Đại Thiếu Gia khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên lần này trở lại tiểu thế giới, cũng không có thông chi ba đại thú hoàng, chỉ là một người đợi tại thú thần bia đính chữa thương. Dù sao cái này địa phương đã là tiểu thế giới bên trong tuyệt đối cấm địa. Không ngờ có người đến đây quấy rầy, cũng là thanh tịnh, Long Thiên nơi này thanh tĩnh, bên ngoài huyết sát giáo các thợ săn lại là loạn cả một đoàn. Trung giai Vũ Vương tu vi Liệp Sát Giả Hách Kiến Trung đột nhiên báo cáo. Đối với săn giết mục tiêu chỉ có Trung giai Vũ Vương sức chiến đấu tình báo nghiêm trọng sai lầm. Đối phương chí ít có cao giai Vũ Vương sức chiến đấu. Về phần chứng cứ rất đơn giản, Trung giai Vũ Vương cảnh giới Liệp Sát Giả Thiết Hùng cùng Cát hiện ra. Cao giai Vũ Vương cảnh giới Liệp Sát Giả Huyết Vân Phi cùng Hạ Lan Ánh Sáng đều đã tuần tự chết thảm ở săn giết mục tiêu chi thủ. Tin tức này vừa ra, tất cả các thợ săn một mảnh xôn xao. Trước đó thông tin bên trong nói lần này muốn săn giết tân tấn Vũ Vương khả năng tại bí cảnh không gian thu hoạch được thiên đài cơ duyên, đến mức lại có tương đương với Trung giai Vũ Vương sức chiến đấu, đã chấn kinh một chỗ ánh mắt. Bất quá khi đó mọi người mặc dù cũng đề cao cảnh giác, đồng thời đối săn giết kế hoạch làm ra tính nhắm vào cải biến, nhưng là cũng giới hạn tại hơi kinh ngạc cùng hâm mộ mà thôi. Dù sao tân tấn Vũ Vương cũng là Vũ Vương, mà lại là thu hoạch được lớn cơ duyên, sức chiến đấu siêu quần, vượt cấp chiến đấu cũng có thể nói còn nghe được. Đơn giản là nhường các thợ săn càng thêm ghen ghét, càng thêm xem chừng, cũng càng thêm tham lam. Huống chi, tại rất nhiều trong lòng người, cũng không cho rằng cái này tân tấn Vũ Vương liền thật có được Trung giai Vũ Vương sức chiến đấu. Giết người a, trừ chính diện chiến đấu bên ngoài, còn có là thủ đoạn, hạ độc, cạm bẫy, ám toán, đánh lén. Ủng hộ những người này ý nghĩ mạnh mẽ nhất chứng cứ chính là Long Thiên tại diệt sát ba chi đỉnh phong vũ quân tạo thành săn giết tiểu đội lúc vận dụng đại lượng phích lịch đạn, căn cứ hiện trường bạo tạc vết tích xem, chí ít phải 8 khỏa trở lên, thậm chí có khả năng vượt qua 10 khỏa. Cho nên, mặc dù Long Thiên cũng chém giết mấy cái Trung giai Vũ Vương cảnh giới Liệp Sát Giả, lúc ấy vẫn không có bao nhiêu người thật đặc biệt coi trọng hắn. Đơn giản là làm việc cẩn thận chút, phòng bị có khả năng xuất hiện đánh lén ám sát. Chỉ lần này mà thôi, nhưng là lần này coi như khác biệt. Liên tiếp chém giết hai tên cao giai Vũ Vương, mà lại là tại tất cả mọi người đối với cái này có chỗ đề phòng tình huống dưới. Ý nghĩa coi như quá không giống bình thường, tối thiểu nhất. Cái này tân tấn Vũ Vương có được siêu cường sức chiến đấu sự tình hẳn là thật, liền xem như không đạt được cao giai Vũ Vương thực lực, cũng hẳn là không kém bao nhiêu. Nếu không, nếu nói là chỉ bằng đánh lén ám sát, một cái tân tấn Vũ Vương liền có thể tuần tự đánh giết hai tên cao giai Vũ Vương, tất cả mọi người là sẽ không tin tưởng. Cạm bẫy lại cao minh, cũng là cần nhất định thực lực chèo chống. Còn nữa nói, coi như đối phương sức chiến đấu thật chỉ có tân tấn Vũ Vương thực lực, nhưng là chỉ bằng hắn có thể đánh giết cao giai Vũ Vương, cũng đủ để khiến tất cả mọi người coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Các thợ săn lần nữa tiến hành gây dựng lại, lần này liền xem như tự tin đi nữa, lại cao ngạo người, cũng không dám đơn độc hành động. Một tên cao giai Vũ Vương cũng ít nhất phải phối hợp một cái Trung giai Vũ Vương làm bạn. Tìm không thấy cao giai Vũ Vương làm bạn Trung giai Vũ Vương, cũng ít nhất phải 4-5 người một đám mới tính yên tâm. Đáng thương nhất là những cái kia đê giai Vũ Vương, cao giai Vũ Vương xem không lên bọn hắn, Trung giai Vũ Vương cũng không có nhiều như vậy có thể để bọn hắn kết nhóm. Đừng quên, bọn hắn săn giết mục tiêu vốn là Tân Tấn Vũ Vương. Bọn hắn những này đê giai Vũ Vương mới là chủ lực. Mới là liệp sát giả trung nhân số nhiều nhất một nhóm. Liệp sát giả bên trong, trung giai Vũ Vương vốn cũng không có bao nhiêu. Về phần cao giai Vũ Vương càng là giải rác có thể đếm được. Vậy cũng là làm áp trận người tồn tại. Bình thường là sẽ không xuất thủ. Long Thiên vậy mà liên tiếp chém giết mấy cái, cũng coi là dị số. Bất quá nếu để cho Long Thiên nghe nói như thế, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì dị số, đơn giản là lòng tham quấy phá. Nếu như không phải nghe nói trên người của ta có thể sẽ có lớn cơ duyên. Những cái kia trung giai, cao giai Vũ Vương sẽ như vậy tích cực chủ động đối ta triển khai truy sát. Không có nại gì, rất nhiều tìm không thấy bên trong cao giai Vũ Vương kết nhóm đê giai Vũ Vương. Chỉ có thể giống bọn hắn trước đó xem thường những cái kia đỉnh phong vũ quân. Tạo thành săn giết tiểu đội tập thể hành động, nhân số ít nhất cũng có khoảng 7, 8 người, nhiều thậm chí vượt qua 10 người. Chỉ là kể từ đó, đối toàn bộ khu vực lực khống chế cùng bao trùm dẫn đầu lại là hạ xuống. Lại thêm cái kia có thể đánh giết cao giai Vũ Vương người. Đột nhiên liền mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi, nhưng rất nhiều người đều đang suy đoán. Đối phương có phải hay không thừa cơ đã xuyên qua mảnh này khu vực. Chạy xa, nhưng bất kể có phải hay không là, nên làm, vẫn là phải muốn làm. Huyết sát giáo cái này một mảnh khu vực liệp sát giả người phụ trách ra lệnh một tiếng. Tất cả liệp sát giả đều hành động bắt đầu, đối toàn bộ khu vực triển khai đại quy mô lùng bắt. Nhất là tới gần khu vực biên giới, càng là vườn không nhà trống. Điều tra phá lệ cẩn thận, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng có thể chạy thoát được. Thế nhưng là 3 ngày đi qua, cái kia nghe nói có thể đánh giết cao giai Vũ Vương gia hỏa, lại là bóng dáng hoàn toàn không có. Liền phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, có người bắt đầu hoài nghi, người kia có phải hay không tại cùng Huyết Vân Phi cùng Hạ Lan riêng này hai cái cao giai Vũ Vương. Chiến đấu bên trong, thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế, đã bất trị bỏ mình, nhưng là thuyết pháp này lập tức liền lọt vào vô số phản bác. Người nhà là tất cả mọi người là đồ đần, coi như kia gia hỏa bất trị bỏ mình. Chẳng lẽ không có thi thể à? Coi như thi thể bị dã thú gặm, cũng sẽ lưu lại một chút vết tích à? Tất cả mọi người là phương diện này trong tay hành gia. Tại loại này dưới sự tìm kiếm, chẳng lẽ biết một chút manh mối đều tìm không ra đến? Cho nên à, cái này gia hỏa nhất định là thừa dịp nhóm chúng ta nhân viên gây dựng lại thời điểm. Hướng về khu vực biên giới bỏ chạy. Nhường khu vực biên giới những thợ săn kia nhóm tăng cường điều tra cường độ mới là. Bất quá, cái này 3 ngày điều tra nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Lại bị các thợ săn bắt lấy cũng chém giết 2 tên thế lực khác Tân Tấn Vũ Vương. Trong đó một cái là phụ thuộc Nguyên Vũ học phủ một cái thế lực nhỏ đệ tử. Vừa mới tại bí cảnh không gian tấn thăng Vũ Vương bị ngẫu nhiên truyền tống ra. Còn đến không kịp hưng phấn, liền 10 điểm khổ cực bị ngay tại điều tra huyết sát giáo liệp sát giả phát hiện ra. Một cái khác, Tân Tấn Vũ Vương liền càng thêm khổ cực. Hắn vốn là Ngự Thú Tông nội môn đệ tử, tại bí cảnh không gian tấn thăng Vũ Vương về sau, cũng là bị ngẫu nhiên truyền tống đến mảnh này khu vực. Nhưng là may mắn là, lúc ấy không có lập tức bị người phát hiện. Người này dù sao cũng là lớn môn phái đệ tử, kiến thức tất nhiên là bất phàm, mà lại tại tham gia bí cảnh thí luyện trước đó liền làm tốt sung túc chuẩn bị. Tại xác định nơi đây không phải nhà mình phạm vi thế lực về sau, quả quyết làm ra chính xác nhất lựa chọn, hắn sớm tại tham gia bí cảnh thí luyện 1 năm trước đó, liền thuần hóa một đầu cấp 4 ma thú địa hành long. Là chính là vạn nhất xuất hiện loại này tình huống mà làm chuẩn bị. Tại xác định đại khái phương vị về sau,